Công Đức Ấn, chương 122, mới mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt không có nhận Liễu Đại Sư câu nói này, không biết như thế nào về cũng không thời gian về nàng nhanh chóng vì Lý Chiêu Chiêu trị liệu chờ kim châm toàn bộ đâm vào về phía sau, Lý Chiêu Chiêu hoa một tiếng, phun ra rất nhiều nước biển, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một khắc càng không ngừng đi xem La Phi Diệp Liễu loạn ngữ đầu tiên là tại Thanh Ngọc Án bên trong dưới mấy khối thượng phẩm linh thạch khởi động Thanh Ngọc Án trận pháp, làm cho Thanh Ngọc Án thể tích cùng không gian biến lớn, có vẻ rộng rãi rất nhiều. Tiếp lấy hắn nói. Người chưa cố lấy chính ngươi. Thương thế của mình đều mặc kệ, còn bỏ quá khứ cho người nam kia ghim kim. Nam nhân này là ai? Đi ra ngoài một chuyến, nàng không chỉ chữa khỏi trên mặt hồng nhan khô thế mà còn mang cái trẻ tuổi nam từ trở về. Hồng nhan khô đều có thể chữa khỏi, chẳng lẽ lại thật dùng mỹ nhân cổ? Tính toán một cái thời gian, mỹ nhân cổ đổi ra cần thời gian rất dài, nàng đi khoảng thời gian này căn bản không đủ, nghĩ như vậy, Liễu Loạn Ngữ liền thoải mái hơn. Vô dụng mỹ nhân cổ buồn nôn như vậy đồ vật vậy cái này khuôn mặt hẳn là nàng vốn là mặt. Hắn đồ đệ kia trước khi ánh mắt xác thực không kém. Này Nam Ly Nguyệt mặt trứng ngỗng mày liễu tướng mạo dịu dàng động lòng người, nhìn xem liền gọi người dễ chịu. Ăn đan dược chữa thương liền muốn tại thể nội luyện hóa, hiện tại trì hoãn không dậy nổi. Đan dược chữa thương không thể so linh khí đan, chữa thương đan dược nuốt sau không phải trực tiếp liền tốt, còn cần dùng linh khí đem đan dược tại thể nội mở ra, dược tính tẩm bổ thương thế, điều tức chỉ ít một khắc đồng hồ thời gian, bằng không mà nói liền sẽ tại thể nội hình thành càng nhiều đan độc, vì lẽ đó Nam Ly Nguyệt lựa chọn chịu đựng thương, trước cho hai đồ để chữa thương. Chờ bọn hắn ổn định lại, Nam Ly Nguyệt lại cho bọn hắn từng người đốt một viên linh khí đan, chờ làm xong về sau, nàng mới bắt đầu xử lý thương thế của mình. Tử linh đan là thất phẩm đan dược ta cũng sẽ luyện chế. Nam Ly Nguyệt nói, đa tạ Liễu Đại Sư đến đây cứu mạng, còn xuất ra quý giá như vậy đan dược, đợi ta tìm kiếm được thích hợp đan hỏa, liền là Đại Sư luyện đan. Không đan hỏa, nàng không có cách nào khác luyện đan. Có thể này đan hỏa lại không phải nghĩ có liền có, sớm đi thời điểm bọn họ còn có thượng phẩm linh thạch hiện tại, những cái kia linh thạch đều tiêu hết. Nghĩ như vậy, Nam Ly Nguyệt lại có chút thẹn thùng, trên mặt đều có chút khô nóng, là xấu hổ tới. Kể từ mặt tốt rồi về sau, nàng làn da được không phát sáng, lập tức liền lên hồng, hai gò má phi hà. Nàng liền đan hỏa đều không, lại hứa hẹn cho người ta luyện đan, cảm giác quá không thành khẩn. Ân, đầu tháng sau ba liền có một cái đan hỏa đấu giá, đến lúc đó chụp được đến liền tốt. Nói đến đây, Liễu Loạn Ngữ đột nhiên nhớ tới sự kiện, đây là lòng son lầu đồi suối trà nói cho hắn. Tứ đại phái phát hiện một chỗ bí cảnh, nghe nói là cái thượng cổ bí cảnh, bên trong có đan đạo truyền thừa càng có vô số trên vạn năm dược thảo, trong đó tiên giai dược thảo cũng rất có thể xuất hiện. Muốn lấy được đan đạo truyền thừa nhất định phải là đan đạo trình độ cực cao người, thế là có đan phù tông dẫn đầu, bốn đại tông môn sẽ tại 3 năm sau cử hành một lần đan đạo thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì việc quan hệ thượng cổ bí cảnh, luyện đan sư tuổi tác không thể quá lớn, bởi vì lớn tuổi tu sĩ, rất có thể không cách nào đạt được truyền thừa. Nói cách khác, lần thi đấu này chỉ có thể 500 tuổi trở xuống luyện đan sư tham gia. Cứ như vậy, liền bỏ đi những cái kia thành danh đã lâu luyện đan đại sư. Thi đấu địa điểm ngay tại đan phù tông tông môn vị trí trụ sở Cloud City. Trước mắt đan đạo trình độ cao nhất tông môn là đan phù tông, thế gia thì là Nam Ly thế gia, đan phù tông cùng Nam Ly tông từng người ra một kiện bảo vật làm thi đấu chí cao ban thưởng, mà cái khác ba cái tông môn cũng đều lấy ra vô cùng bảo vật chân quý, ban thưởng xếp hạng trước 10 đan dược sư. Đan phù tông xuất ra chính là đan hỏa, cửu phẩm đan hỏa Lạc Hà, cùng Nam Ly Nguyệt trước kia chi linh hỏa phẩm giai giống nhau. Nam Ly gia xuất ra thì là một cái cao giai thượng phẩm đan đỉnh. Tùng Hạc Sam Đỉnh, này đan đỉnh, là đã từng Nam Ly Nguyệt phụ mẫu dùng chung từ mẫu đỉnh, mọi người đều biết Nam Ly Nguyệt phụ mẫu là luyện chế đan dược là ra ngoài ý muốn, thế là bên kia xuất ra cái này làm ban thưởng, nói là bởi vì Nam Ly Nguyệt nhìn thấy đan đỉnh liền nhìn vật nhớ người, nàng cùng tướng công đều không thể lấy thêm cái này đan đỉnh luyện đan, vì lẽ đó đem cái này đan đỉnh lấy ra, tặng cho thứ nhất, hy vọng Tùng Hạc Sam Đỉnh có khả năng tại đan dược tông sư trong tay tiếp tục phát huy tác dụng. Cái này đan đạo thi đấu đối với đan dược sư ý nghĩa trọng đại. Đồi suối trà đều vì vậy bế quan, tuổi của nàng miễn cưỡng đủ, hiện tại vừa mới 490 tuổi, vừa vặn tại có khả năng dự thi phạm vi bên trong, nàng không cầu thứ nhất, chỉ nghĩ tiến vào trước 10, đạt được tiến vào thượng cổ bí cảnh tư cách. Nàng muốn bế quan sao, vừa rời đi liền 3 năm, vì lẽ đó trước khi rời đi cho Liễu Loạn Ngữ lên tiếng chào, chỉ bất quá Liễu Loạn Ngữ cũng không có cảm nhận được trong đó ý tứ, còn không kiên nhẫn cực kỳ, bế quan 3 năm đều muốn nói, nữ nhân chính là sự tình nhiều. Thế là hắn còn nói, vậy ta giúp ngươi đem đan lô kiểm tra một chút, ngươi giúp ta luyện một bình đan dược lại bế quan nha. Bởi vì đan lô xảy ra vấn đề, luyện đan xảy ra chuyện đan dược sư không ít, hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Kết quả tự nhiên bị đổi suối trà quang xem thường, chính hắn còn kỳ quái đâu, hắn cũng không phải không cho linh thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn còn miễn phí hỗ trợ sửa chữa bảo dưỡng đan lô, như thế nào đổi suối trà còn muốn cho nàng sắc mặt. Cứ như vậy, hắn liền cảm thấy nữ nhân không thể nói lý, về sau liền phất tay áo tử đi, lại không cùng đổi suối trà liên hệ. Đan Phù Tông cùng Nam Ly gia liên thủ tổ chức đan đạo thi đấu, phần thưởng chi nhất vẫn là Nam Ly Nguyệt cha mẹ trước kia đã dùng qua đan đỉnh, này có nên hay không nói cho Nam Ly Nguyệt đâu. Liễu Loạn Ngữ còn có một chút xoắn xuýt, nàng phải là biết khẳng định muốn đi, nhưng nàng một cái kim đan kỳ chính mình chạy đến Cloud City đi, há không chính là tự chui đầu vào lưới thỏa thỏa chịu chết. Nghĩ nghĩ, Liễu Loạn Ngữ vẫn là nhịn được, dù sao thời gian còn có 3 năm, hắn có thể chậm rãi xoắn xuýt đến cùng muốn hay không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Loạn Ngữ suy nghĩ chuyện thời điểm, Nam Linh Nguyệt đã khoanh chân ngồi xuống, đùa giỡn chữa thương, thất phẩm tử linh đan hiệu quả rất tốt, không bao lâu thương thế của nàng liền bắt đầu khôi phục, trên chân thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, một đôi chân mọc ra thịt mới, không bao lâu liền hoàn hảo như lúc ban đầu, chân nhỏ trắng nõn, móng chân tròn vo phấn nộn đáng yêu. Liễu Loạn Ngữ chăm chú nhìn trong chốc lát bỗng nhiên biến sắc, hắn bỗng nhiên quay đầu, trong lòng một trận cuồng loạn. Nàng thế mà chân trần ngồi, mà hắn vậy mà nhìn chằm chằm nữ tử chân xem, cũng may lúc này Thanh Ngọc Án đã bay trở về Phù Dung Trấn, nhanh lên bờ lúc Liễu Loạn Ngữ bỗng nhiên nói. Ta chỗ này còn có một tấm mặt nạ, không phải ta luyện chế, vì lẽ đó là chỉ là cao giai trung phẩm. Ngẫu nhiên đạt được, luôn luôn chưa bao giờ dùng qua. Hắn đem mặt nạ lấy ra, ngươi bây giờ dùng tấm kia chỉ đối với Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ có tác dụng, ta có thể trông thấy ngươi chân chính mặt. Ngươi, dừng một chút, Liễu Loạn Ngữ nói tiếp, ngươi trước kia vô cùng có danh khí, ta đồ đệ kia đều gặp ngươi. Hắn nói đến đây trong lòng còn yên lặng bổ sung một câu, đồ đệ trước kia còn hâm mộ ngươi, bất quá hắn chỉ là suy nghĩ một chút không nói ra. Điểm thương phái Nguyên Anh kỳ không ít, không cẩn thận liền sẽ gặp gỡ, phải là đem ngươi nhận ra liền không tốt lắm. Theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra cao giai trung phẩm mặt nạ thiên diện đưa cho Nam Ly Nguyệt. Dùng cái này, trừ phi độ kiếp kỳ, đều nhìn không ra ngươi chân dung. Độ kiếp kỳ lời nói, làm sao quản ngươi dáng dấp ra sao? Này mặt nạ phi thường thực dụng, Nam Ly Nguyệt không có giả mồm, tiếp nhận sau mặt nạ nói lời cảm tạ, trong lòng lặng yên suy nghĩ sau này như thế nào hồi báo. Đeo lên mặt nạ, Nam Ly Nguyệt liền đổi khuôn mặt, mặt mũi này ngược lại cũng rất xinh đẹp, nhưng Liễu Loạn Ngữ thấy thế nào đều không vừa mắt, yếu ớt thở dài. Mang cái mặt nạ này ngược lại là có thể che giấu tung tích, có thể liền hắn đều nhìn không thấy nàng chân dung, không hiểu cảm thấy có chút đáng tiếc a, cách chương.